Di tướng công, chương 29, tâm duy Ngô Quân, góc truyện audio.com. Phạm Trù không rõ chính mình vì sao còn nhẫn được nữ nhân này, dựa vào cái gì đã lấy linh hồn thê tử hắn còn đối với hắn không thích. Sao, ngươi muốn làm cái gì? Muốn dùng pháp lực cưỡng lấy đi linh hồn người sống. Sao, hắn đang định rời đi thì đã có người chắn đường. Phạm Trù cả gương mặt và ánh mắt đều lạnh lùng. Đúng như vậy, có cái gì không được? Đương nhiên là không thể. Đó là thê tử của Phạm Mỗ, người bên ngoài không có quyền chiếm cứ. Ngươi sai lầm rồi, linh hồn kia không chỉ thuộc về thê tử của ngươi đâu. Ở kiếp trước, nó là của thê tử ngươi. Sau khi đầu thai tất nhiên là thuộc về một người khác. Nếu ngươi dựa vào việc mình tu luyện có được pháp thuật, có được dương thọ vô biên liền muốn cố ý xoay chuyển vòng luân hồi, mà cưỡng ép lấy đi linh hồn của người đang sống, thì đó là sát sinh. Kẻ sát sinh tội không thể tha, ngươi muốn bị thiên khiển. Trời, trừng phạt, đến hồn phi phách tán sao? Nếu Phạm Mỗ thật muốn làm, ngươi cho là ngươi ngăn được sao? Không hẳn, nếu tổ tôn ba người chúng ta liên thủ, kết quả cũng chưa biết được đâu. Hơn nữa, nếu ngươi quả thật dám nghịch thiên mà ngoan cố dùng pháp thuật lấy đi hồn phách người khác, phần hồn phách này cũng không thể rót vào trong cơ thể của thê tử ngươi, ngược lại còn khiến cho hồn phách dương thọ chưa dứt bị giam cầm ở Uổng Tử Thành, không thể siêu sinh. Nhiều người sống có nghe nói đến Uổng Tử Thành, và chỉ nghe một chiều về nó. Còn Đại Đế Phong Đô nói, Uổng Tử Thành nằm về bên phải của điện thứ 10, thế gian hay lầm nghĩ rằng, những người bị tai nạn chết bất ngờ, bất đắc kỳ tử, đều phải vào trong thành này, nếu điều đó là thật thì những người chết oan chết ức đều là tốt hết cả sao, cho đến giờ vẫn còn thấy rất nhiều oan hồn chưa tiêu. Hết phần hận, những kẻ tự tử, những kẻ bị hại, vẫn còn đang chịu sự hình phạt trong các đạo ngục chưa biết ngày nào được đi đầu thai. Vào trong thành Uổng Tử này, chỉ có những người trung hiếu tiết nghĩa, xả thân vì nước, tận trung báo quốc hoặc tử tiết thành thần, vì chết bất ngờ nên chưa thẩm định kịp, phải tạm thời ở đây, chờ ngày để đầu thai nơi phước địa hoặc được phong thần. Như vậy, đây là nơi dành riêng cho những người tốt ở tạm chờ xét, đó mới đúng là nghĩa của Uổng Tử. Chết oan uổng mạng, vậy, Linh tham khảo, MTY, ngữ khí của các hạ, làm cho ta hiểu lầm các hạ là chủ quản sinh tử Diêm Vương không bằng. Ta tuy không phải Diêm Vương, nhưng việc này còn có thể biết được một chút. Chi Tâm bỗng dưng ngửa đầu, Phong Gia Gia, hắn muốn làm cái gì? Lấy đi hồn phách phu nhân ngươi, hắn muốn giết nương tử sao? Đúng, đó là giết. Hắn, đáng ghét, Phong Gia Gia, ngươi phải bảo hộ nương tử, bằng không Chi Tâm rất tức giận. Sẽ rất tức giận, đó là đương nhiên, ngay cả không phải vì phu nhân của ngươi, chuyện ác này ta cũng sẽ không ngồi yên làm ngơ được. Phạm Trù hừ lạnh một tiếng, phi thân bay đi. Hắn xác thực đã nghĩ muốn cưỡng ép lấy đi hồn phách của nữ tử kia, đem thả lại trong cơ thể thê tử. Nhưng mà, hắn cũng hiểu được nàng là thê tử chuyển thế, lấy hồn nàng, đó là lấy mệnh của nàng. Nói theo cách khác thì cũng như hắn tự tay giết, chết thê tử, hắn làm không được, nhưng, luôn luôn có biện pháp khác. Tì tì, cứu mạng a, La Khởi khuôn mặt thanh tú nhăn nhó. Góc truyện audio.com, đau khổ nhấc váy vội vàng chạy vào nội thất, đẩy Trân Châu đang tựa sát bên tì tì ra, cùng Trân Châu không sai biệt lắm đem thân thể kiều nhỏ của mình nhét vào trong lòng tì tì. Tì tì, mau cứu Khởi Nhi, Khởi Nhi muốn chết, có phải nên chúc mừng Khởi Nhi hoa đào nở rộ, nhiều đóa hay không nhỉ? La Trần khẽ nhếch đôi môi xinh đẹp lộ ra lúm đồng tiền, nhìn ra có chút hả hê vui sướng khi người gặp họa, nhàn nhạt nói, biểu đệ của quốc hậu thật sự đáng ghét như vậy sao? Tỷ tỷ, biểu tình của tỷ nói cho Khởi Nhi tỷ thực không thương muội ruột của tỷ nha. Đạo lý bất ngôn, hạ tự thành khê, tam tiểu thư nhà ta mị lực như vậy, tỷ có thể nói cái gì đây a? Đạo lý bất ngôn, hạ tự thành khê. Thành ngữ, nguyên ý, là cây đào không? Nói được không dẫn dụ người, nguyên do là cây đào ra hoa kết trái, mỏi. Người ở phía dưới đi tới đi lui, đi thành một cái đường nhỏ. Ngụ ý con, người chỉ cần chân thành, có tấm lòng đẹp là có thể làm người cảm động, MTY. Tham khảo thêm tại đây, quốc hậu cho cơ, hội buôn bán, La Gia nữ nhân tất nhiên phải thật nắm chắc rồi. Sau ngày, hôm đó, La Khởi tiến cung bàn bạc, không ngờ, lại bị đưa đến bàn bạc với biểu đệ họ hàng xa của quốc hậu là Triều Ninh, rồi được hắn phá lệ, thưởng thức, nếu vị thân thích của hoàng gia này là vị ý thế. Hiếp người thì còn dễ dàng đối phó, nhưng khiến người bất đắc dĩ là, nam nhân họ Triều này cũng coi như là một nhân vật tuấn lãng, trừ bỏ lúc theo đuổi quấy rối giai nhân để tranh thủ chút ưu ái, thì cũng có chút khí thế bức người, cư xử cũng tính là khiêm nhường hữu lễ. Cho dù La Trần có tâm tình Ngọc Thiều tương trợ cũng chỉ trích không ra vị quý. Công tử này có chỗ nào không phải? Muội đã nhiều lần nói cho, hắn là muội không thích hắn, hắn lại nói muội có thích hay không là tự do của muội, xin cứ tự nhiên, tương tự chứng tỏ rằng muội cũng không thể ngăn cản hắn thích muội. Muội thỉnh cầu hắn đừng theo muội nữa, hắn lại nói đường ở dưới chân mỗi người, muội cứ việc đi đường của muội, hắn cũng cứ việc đi đường của hắn, sở dĩ đồng hành là bởi vì đường chúng ta phải đi trùng hợp là một con đường, người này làm cho người ta rất vô lực a, có đúng không? Ai ra, ngươi tránh ra đi, tỷ tỷ là của ta. La Khởi đem Trân Châu công chúa vừa muốn dính đến đẩy ra, một mình độc chiếm ôm ấp của tỷ tỷ. Tỷ tỷ mau nghĩ cách giúp Khởi Nhi đi, người như vậy nên đuổi đi như thế nào? Đuổi đi không tốt đâu, mối làm ăn mà, muội quả thật chán ghét Triều công tử đến mức phải đuổi đi sao? Chưa nói tới chán ghét, cũng không thể nói rõ là thích nha. Không bằng muội đổi biện pháp ứng đối đi, muội xem hắn là một bằng hữu bình thường mà đối đãi, đừng đi quản hắn đối với muội là lưu luyến hâm mộ hay là thưởng thức cái gì. Nếu làm bằng hữu, với tính tình của muội thì muội ngược lại càng có thể gây khó dễ bắt chẹt hắn từng ly từng tí, tin chắc là một vị theo đuổi mỹ nhân lâu như vậy mà vẫn không thành, sẽ cam tâm tình nguyện đồng ý trước tiên làm bằng hữu, Triều công tử sẽ không cự tuyệt mới đúng. Bất quá, nếu muội cho rằng người kia không đủ tư cách làm bằng hữu của muội, muội đã chán ghét hắn tới cực điểm thì tỷ tỷ ta sẽ nghĩ biện pháp thay muội tống cổ hắn. La Khởi nghiền ngẫm thật lâu sau lắc đầu, tự xét lòng mình thì hắn có tài thức có tu dưỡng, nếu không phải hắn đang yên đang lành tự tiện chọc Góc Chuyện Audio chấm cơm giận muội thì làm bằng hữu vẫn là có thể à? Nếu như thế vậy cứ thử làm bằng hữu một chút đi. La Trần khẽ vuốt tóc mây ấu muội, cũng đỡ cho muội tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui, ngược lại chính mình phiền não. La Khởi suy nghĩ một lát thở dài, nói, ai cẩn thận nghĩ lại thì tên Triều Ninh kia cũng không làm cho người ta chán ghét quá, chính là tâm trạng muội không tốt mới dễ sinh buồn bực đem đổ lên người khác, vậy cứ theo như tỷ tỷ nói đi, làm bằng hữu trước để việc buôn bán thảo luận xong đã. La gia nữ nhi mặc kệ là lúc nào đều không thể quên mục đích chính, không có lợi nhuận không phải thương gia. La Trần mỉm cười nói, tốt lắm, Khởi Nhi của chúng ta đã trở lại. Kỳ thực là người làm tỷ tỷ này, nàng lại có một phen tâm cơ khác. Tình hình giữa Khởi Nhi và Ngọc Vô Thụ, xem như đang ở trạng thái giằng co. Tình huống ái muội không rõ ràng như vậy không có lợi cho tương lai của Khởi Nhi, mặc kệ là đoạn tuyệt hay nối lại, là hợp hay là phân chung. Quy phải có kết luận rõ ràng minh bạch thì Khởi Nhi mới có thể sắp xếp tốt cho cuộc sống sau này chứ. Nếu Triều Ninh kia xuất hiện có thể làm cho hồ nước lặng này lại có thể lưu chảy thì cũng không phải là xấu, hay đến cuối cùng sự tình vẫn không thể khởi biến, thì ít nhất cũng để cho vị Triều công tử này phân tán tâm tư Khởi Nhi một chút cũng tốt, miễn cho tiểu nha đầu kia một mặt đắm chìm trong tình cảm tan vỡ, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn hao gầy, trong lòng sầu khổ còn muốn giả vờ kiên cường trước mặt người khác. Cuối thu, khí trời bắt đầu vào đông, khắp nơi cỏ cây hoa lá sơ xác héo rũ, nhưng trong hoa viên Lương gia các loại cúc quý hiếm vẫn nở rộ như cũ, ánh vàng rực rỡ thật khiến cho người cảm thấy sảng khoái chi tâm. Quấn trong tấm trường bào bằng gấm mà nương tử đã may cho hắn, cùng vị bằng hữu mới ngồi trong hoa viên trò chuyện rất náo nhiệt. Lục Lục, ngươi tới xem, Chi Tâm mới thêu được tấm lụa thêu câu đối này à? Cái này quả thật là ngươi thêu sao? Đúng à, vì ngươi biết thêu những cái này cho nên nương tử nhà ngươi mới thích ngươi sao? Chi Tâm lúc không biết thêu, nương tử đã thích Chi Tâm, sau Chi Tâm biết thêu, nương tử càng thích Chi Tâm à? Chi Tâm lắc đầu nguầy nguậy một cách sung sướng, hận không thể sinh ra thêm một cái đuôi đến lắc lắc để khoe khoang tâm tình cực tốt của mình. Thấy người khác đường làm quan rộng mở như thế, hàng niệm nhạn trong lòng dao động. Lương Chi Tâm một người đơn thuần như thế cũng cưới được một nương tử khó chơi như vậy, sao chính mình lại không đối phó được nữ tử xảo quyệt Phạm Dĩnh kia? Tử sinh khế khoát, giữ tử thành thuyết, chấp tử chi thù, giữ tử giai lão, tử sinh hay xa cách vẫn cùng người thề nguyện, nguyện nắm chặt tay người, bên nhau đến già. Hàng niệm nhạn ngâm câu thơ trên tấm lụa kia, tình cảnh tốt đẹp kia với hắn thật là vô hạn xa vời, càng cảm thấy buồn nản. Lương Chi Tâm, ngươi nói Phạm Dĩnh nữ nhân kia rốt cuộc khó chịu cái gì à? Nàng đang giận ngươi à? Nhưng mà bổn vương đã dùng mọi cách lấy lòng nàng, nàng còn muốn như thế nào nữa? Chi Tâm lắc đầu, ngươi như vậy không được nha, Lục Lục, ngươi không thể làm một chút đã thấy chán à? Ngươi đã từng đốt Phạm Dĩnh à? Phạm Dĩnh đương nhiên rất rất tức giận, ngươi phải liều mạng cầu liều mạng theo. Đuổi mới có thể đó nha, ngươi nếu không liều mạng cầu, Phạm Dĩnh chắc là sẽ không gả cho ngươi rồi. Ai, Hàng Niệm nhạn mặt ủ mày, góc chuyện audio.com, trao chen tới ghế đá ngồi chung với Chi Tâm, bổn vương thật sự là bội. Phục ngươi à, nương tử ngươi khó chơi như vậy, mà ngươi cũng cưới được. Đã vậy còn đối xử với ngươi thật tốt, bổn vương không còn lời nào để nói, việc này ngươi đã nói qua rồi à, Lục Lục thật ngốc có một câu mà nói hoài, khó trách Phạm Dĩnh không để ý tới hắn à, Lương Chi Tâm ta hỏi ngươi một việc. Nói à, chẳng lẽ ngươi chưa từng làm chuyện gì khiến cho nương tử nhà ngươi thương tâm sao? Không có, Chi Tâm kiêu ngạo hất hàm nói, Chi Tâm chưa từng làm chuyện gì khiến cho nương tử thương tâm. Làm sao có thể, nàng chưa từng giận ngươi sao? Chi Tâm đã từng làm cho nương tử tức giận nha, nhưng mà Chi Tâm sẽ không làm cho nương tử thương tâm. Chi Tâm đang ngẩng mặt nói, thì thấy, Phinh Nhi dẫn theo một cái bóng quen thuộc đi quang qua. Lục Lục người kia Chi Tâm có điểm chán ghét nha. Hắn từng đứng cách nương tử thật gần đó. Hờ, là Trần chớp chớp đôi mi thanh tú, bằng không, nàng nên phản ứng như thế nào bây giờ? Chẳng lẽ có ai quy định người nghe chuyện? Xưa còn phải tan tình vào trong đó, động dung động tính sao? Phạm cư sĩ, ngài cùng tôn phu nhân tình cảm vợ chồng xác thực cảm động sâu. Sắc vô cùng, La Trần cũng đa tạ các hạ đã thoải mái nói ra hết. Có điều, La Trần tự biết bản thân không phải là tri kỷ của ngài cũng chưa nói. Tới, nhất kiến như cố, mới gặp đã thân nên ngài cũng không cần phải đem phần tín nhiệm này giao cho La Trần đâu. Ngươi, Phạm Trù buồn bực lại không thể phát cáu, vừa nổi giận lại vừa uất ức. Hắn là, người trong huyền môn, giới huyền huyễn, đương nhiên biết công dụng của bát canh mạnh bà kia thần kỳ như thế nào, hơn nữa, ở trong thông thiên. Kính, hắn nhìn thấy nàng uống từng chút không chừa lại một giọt. Ta chưa từng có thói quen tâm sự với người khác, sở dĩ lần đầu tiên gặp. Ngươi liền kể với ngươi một ít chuyện cũ trước kia thời điểm ta từng. Rất hoang mang, nếu không gặp Nguyệt Lão ta khả năng vĩnh viễn cũng. Không cách nào hiểu được cái cảm giác xa lạ mà quen thuộc với ngươi kia. Từ đâu mà đến, bởi vì trước kia ngươi chẳng những uống canh mạnh bà. Còn ăn cả thu tiên thảo tẩy đi tiên cốt, khiến ta không thể cảm nhận. Được hơi thở của ngươi ở đâu, cũng khiến ta bỏ lỡ nhân sinh của ngươi. Nói dài dòng dễ sợ, Phạm cư sĩ à, có một điều ngài nên biết rõ, La Trần phàm là người trần tục những việc huyền bí gì gì đó, hoàn. Toàn vượt ngoài phạm vi hiểu biết của La Trần, cho nên, ngài làm ơn có, thể nói rõ ràng dễ hiểu một chút không, chứ đừng có vòng vo nữa. Rõ ràng dễ hiểu phải không? Phạm Trù rốt cục mất đi mấy ngàn năm tu luyện duy trì bình tĩnh oán giận nói. Ngươi chính là tàng chân truyền thế. Như vậy, đã đủ rõ ràng dễ hiểu chưa? La Trần chớp chớp hàng mi thanh tú trong mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc thật lâu sau, vẫn chưa lên tiếng. Nếu không phải nàng nhất thời tùy hứng ăn thu tiên thảo, thì ta tại sao có? Thể tìm thấy nàng chứ? Nàng muốn giận dỗi ta cũng không nên làm cái. Loại sự tình kia chứ? Một bát mạnh bà thăng, một cây thu tiên thảo, làm. Cho chúng ta tuyên cách 500 năm, nàng đã hài lòng chưa? Khoan khoan, La Trần khẽ giơ lên bàn tay trắng nõn, duyên dáng thướt tha bước đi trước cười rồi nói. Phạm cư sĩ, sao, ta có thể thông cảm ngài vì tưởng niệm quá độ mà, huyễn giác huyễn. Ngôn, nơi này nếu không có người thứ ba ta có thể xem như chính. Mình chưa từng nghe qua, chính là thỉnh ngài đừng ở trước mặt tướng, góc chuyện audio.com. Công nhà ta nói ra những lời này, ta thực cảm tạ ngài. Huyễn giác huyễn ngôn, thấy ảo giác nói chuyện tưởng tượng. Nàng, La Trần còn có việc cần làm, thứ lỗi không phụng bồi. La Trần đoan trang tao nhã từ lễ, xoay người rời đi. Nàng đứng lại, gương mặt tinh xảo của Phạm Trù bao trùm oán giận. Nàng, biết rõ ta không phải huyễn giác huyễn ngôn, nàng biết rõ ta từng câu. Từng chữ là thật, nếu không tại sao Lương Chi Tâm thấy ta, lại như thế? Nào có phản ứng như vậy? Nàng, tỷ đang ở đâu? Bọn họ nói tỷ đi hướng bên này, Trân Châu tìm không thấy tỷ. Từ đầu, con đường lát đá nhảy ra một thân cung y màu hồng nhỏ bé. Thấy La Trần, tiểu nhân nhi chạy càng gấp hơn, khiến cung nữ thị vệ phía sau đuổi theo lại vất vả. La Trần chưa bao giờ hoan nghênh vị tiểu công chúa, dính người như bây giờ, cười khanh khách nghênh đón. Trân Châu, lại, muốn ăn bánh trôi sao? Bánh trôi nha, bánh trôi rất ngọt, Trân Châu muốn ăn, Trân Châu muốn ăn. Trân Châu cười lộ đôi má lúm đồng tiền giống như hoa nở rộ bỗng nhiên héo xuống. Nhưng mà Chi Tâm nói, nếu hắn không có ở đây, tỷ một mình nấu bánh trôi cho Trân Châu, hắn sẽ tức giận, hắn sẽ hung dữ với Trân Châu a, khởi. Nhi luôn nói Chi Tâm sau khi trải qua chuyện nàng mất tích bỗng nhiên trưởng thành, theo nàng thì ngốc tử kia đích thực là mở rộng không ít kiến thức nha, lại còn học được kỹ xảo uy hiếp người nữa chứ. Không cần quản hắn, Trân Châu đáng yêu tỷ tỷ thương ngươi. Thật sao, tỷ tỷ đi mau, nấu bánh trôi ngọt ngào, Trân Châu muốn ăn tỷ. Tỷ thương Trân Châu không sợ Chi Tâm. La Trần nắm tay tiểu công chúa đang díu ra díu dít không ngừng lập tức rời khỏi. Trân Nhi trước mặt ta rời đi, nàng lại quả quyết như thế sao, Phạm Trù. Trong mắt tràn đầy lẫn lộn, có buồn có oán có khổ có cay cũng có lành. Lạnh kiên định ta dù có liều mạng cũng phải khiến nàng quay về trong. Lòng ta, chấm, làm sao có thể, không có khả năng, đúng tuyệt đối không thể. La Trần nấu xong bánh trôi, đưa cho công nhân kiểm tra xong, Trân Châu ăn. Tất nhiên là vui vẻ thoải mái. La Trần ngồi bên cạnh, nhìn như là đang nhàn hạ ngắm tướng ăn ngây thơ của tiểu công chúa, kỳ thực trong lòng dậy sóng kinh hoàng khó nén được bình tĩnh. Kiếp trước, kiếp này, kiếp trước là hồ, chuyển thế làm người, sao mà cuộc sống bình thản của mình từ lúc gặp được tướng công đến giờ, liền càng lúc càng quỷ dị. À, tỷ tỷ, Trân Châu ăn bánh trôi ngọt ngào xong rồi, Trân Châu còn muốn. La Trần mỉm cười, ta chỉ nấu một chén, sau rồi lại ăn. Trân Châu chu cái miệng nhỏ nhắn nhõng nhẽo. Tì tì, đồ ngọt ăn nhiều sẽ ngấy, ăn ít mới có thể nếm được mỹ vị trong đó nha. La Trần cong ngón tay điểm điểm lên cái mũi nhỏ nhắn mềm mại của tiểu công chúa, Trân Châu phải làm tiểu công chúa ngọt ngào nhu thuận, tì tì lại lừa tiểu hài tử rồi, khi còn bé tì cứ như vậy liên tục lừa rồi. Hù dọa Khởi Nhi và Nhị tì, La Khởi miệng cười tùm tìm, xài bước thong, thả vào phòng, lên án tì tì bất lương. Trân Châu thấy nàng, lúc này kích động luồn vào trong áo La Trần, mở hai mắt to xoẹt xoẹt nhìn chăm chăm. Nàng, La Khởi cầm lọn tóc quét lên khuôn mặt tròn vo nhỏ nhắn. Của tiểu công chúa đang trương ra, công chúa điện hạ, chẳng lẽ còn nghi ngờ ta cùng ngươi tranh giành hay sao? Tỷ tỷ ta đây đã trưởng thành, không thèm chấp nhặt với ngươi. Hứ, Trân Châu hất đầu qua một bên, rất không cho là đúng. La Trần liếc nhìn sắc mặt muội từ, góc chuyện audio.com, muội mới trở về sao? La Khởi vuốt cằm tự châm trà uống qua một ngụm, nhẹ thở dài nói. Tên, Triều Ninh này cũng không phải chỉ là cây gối thêu hoa. Muội đem tơ lụa, trong đống đồ cưới tỷ tỷ làm hàng mẫu cho hắn xem, hắn không có một chút qua loa, từng chút hỏi thật là cẩn thận, hiển nhiên là người. Trong nghề, muội nói đến tận giờ ngọ, nói đến miệng đắng lưỡi khô a, thấy tâm tình của muội tựa hồ cũng không tệ lắm nhỉ. La Khởi le lưỡi làm mặt quỷ với tiểu công chúa đang phòng bị nghiêm ngặt. Có thể à, nếu Triều Ninh không phải là một đối thủ thương trường ngang. Sức ngang tài, Khởi Nhi sợ là không có phần tâm tình này. Một, khi đã thưởng thức như vậy, vì sao không cho người ta cơ hội được mời? Uống một chén trà, chẳng lẽ là vị công tử Triều Ninh này keo kiệt thế? Lần này bàn bạc ở Vân Lai cứ tất nhiên là có trà rồi. Nhưng lúc đầu không, dành để ý tới, đợi hoàn tất hết thảy chi tiết vừa vặn là buổi trưa, đang chuẩn bị dùng chung cơm trưa. Lúc này tỷ phu cùng Lục Vương ra lên lầu, bọn họ ba nam nhân nâng cốc vui vẻ, muội ở bên tất nhiên là không ổn, liền thức thời hồi phủ. La Khởi le lưỡi đắc ý với tỷ tỷ, muội tử của tỷ thật sự là người chu đáo, trí tuệ lanh lợi a, ai hiếm khi thấy được Khởi Nhi tâm tình tốt mình lại trở thành người không thức thời rồi. Ngọc Vô Thụ đến đây, La Khởi má lúm đồng tiền đang cười bỗng ngưng lại. Ở nơi nào? Ở ai? Nhị hoàng tử à? Không phải La Trần không? Bánh ít đi, bánh quy lại, thật sự là Khởi Nhi là muội muội của ta, ta không thể để cho nàng tiếp nhận ủy khuất. Ở Thường Hiên, hắn vào phủ, nha đầu dẫn hắn tới gặp ta, vừa vặn gặp Phạm Dĩnh đang ngồi, việc sau đó không nói cũng hiểu đi. Đôi mắt đen của La Khởi nổi lên tầng sương mù, môi đỏ mọng cùng nếp nhăn trên mặt khi cười cũng trở nên lạnh cứng. Muội đã biết, La Trần kéo tay nhỏ của ấu muội, Khởi Nhi, muội cùng Ngọc Vô Thụ nói chuyện cho xong đi. Mặc kệ muội dự định trong lòng như thế nào, cứ nói ra hết mới có thể không để lại tiếc nuối a. Được, La Khởi gật đầu, trên mặt xinh đẹp lộ ra hàn ý rét lạnh. La gia nữ nhi không sợ nhất chính là cùng người đàm phán thảo luận thông suốt cũng tốt, vừa tránh bồi thường cho người mua, miễn cho lúc giao hàng hai bên bất lợi. Chuyện này La Trần bị tiểu nha đầu này làm cho đau thắt tâm can, mặc dù trải qua tổn thương mới có thể chân chính trưởng thành, nhưng thì càng muốn muội vĩnh viễn là Khởi Nhi xinh đẹp động lòng người, trí tuệ hơn người, không cần phải chân chính tiếp nhận phần đau xót này. Cách chương.